Chương 2806, cổ quái tảng đá, 3. Nhưng ở Mộ Nhan nhìn chăm chú, cũng không dám không cho. Đành phải ủy ủy khuất khuất từ mình trên móng vuốt chữ vật giới chỉ bên trong chậm rãi đem một khối màu nâu đỏ tảng đá lấy ra. Nhìn thấy tảng đá kia nháy mắt, Mộc Nhạc các đám người lập tức ngừng thở. Là bọn hắn thánh thạch. Mà Mộ Nhan cu nở dê đột nhiên trừng to mắt, trái tim phún phún trực nhảy. Nàng không biết cái này tảng đá là cái gì. Thế nhưng là không hiểu, trong lòng chính là dâng lên một cỗ cực độ bất an. Thật giống như hòn đá kia bên trong ẩn chứa cái gì để nàng từ thực chất bên trong sợ hãi đồ vật. Quân Mộ Nhan, đó là cái gì bên thai truyền đến thất hoàng lộn xộn thanh âm dồn dập. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, dùng thần thức hồi phục, ngươi biết cái này sao ta chưa thấy qua, thế nhưng là ta giống như lại gặp ta không biết thất hoàng thanh âm bén nhọn mà lộn xộn. Mộ Nhan hướng không gian trông được đi, liền gặp sắc mặt hắn trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng. Quanh thân lại bắt đầu tuôn ra nồng đậm hắc khí. Toàn bộ thiên ma cầm không gian đều bởi vì cái này phun trào hắc khí mà kịch liệt chấn động, xuất hiện vô số nhỏ bé vòng xoáy. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Hoàng Gà đều dọa sợ. Ôm thành một đoàn co quắp tại nơi hẻo lánh, phát ra ô ô ô đáng thương thanh âm. Thất Hoàng Mộ Nhan giật nảy mình, vội vàng quát to một tiếng, Thất Hoàng, tỉnh táo lại, ngươi muốn đem ta thiên ma đàn không gian phá hủy sao? Nghe được Mộ Nhan thanh âm, Thất Hoàng quanh thân hắc khí mới chậm rãi thu liễm. Thiên ma cầm không gian cu nở dê dần dần khôi phục như thường. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trấn an nói, không phải liền là một khối tảng đá vụn sao cần phải sợ thành dạng này, còn nói mình là vạn cổ khí linh đâu, ai nói bản tôn là sợ thất hoàng khí dơ chân. Quân Mộ Nhan ngươi ít ngậm máu phun người, bản tôn khi nào sợ qua, không phải liền là một khối tảng đá vụn sao? Ta hai người đang nói, đột nhiên, tình huống bên ngoài đột nhiên thay đổi. Si vẫn vừa mới đem một nhạc các thánh thạch lấy ra, đang muốn không cam lòng không muốn cho xúc lan giao đi qua. Ai ngờ nó còn không có động tác. Nguyên bản cách trở bất tịnh nguyên cùng ngoại bộ cái kia đạo vô hình bình chướng, đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Bất tịnh nguyên bên trong màu đen nồng vụ giống như là lên cơn điên, điên cuồng đụng chạm lấy muốn hướng thánh thạch phương hướng tuân đi qua. Không được tại sao có thể như vậy xảy ra chuyện gì rồi tạp lạp bình chướng cũng nhịn không được nữa, vỡ vụn biến mất. Mà bất tịnh nguyên bên trong màu đen nồng vụ không còn có ngăn trở, tranh nhau chen lấn hướng phía đường núi trào ra ngoài tới. Đứng núi chịu sao muốn bị thôn phệ, chính là nguyên ổ thôn thôn dân. Đừng đừng đừng tới, ta không muốn lại biến thành quái vật cứu mạng, tiên nữ đại nhân cứu mạng a o o o, tranh như kim qua thiết mã cầm âm vang lên. Sau một khắc, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh ngăn tại nguyên ổ thôn tất cả thôn dân trước mặt. Thiếu nữ thân ảnh là như thế tinh tế suy nhược. Phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Thế nhưng là giờ này khắc này nhưng lại là như thế không thể phá vỡ. Thật giống như một người liền có thể nâng lên tất cả nguy cơ, gánh vác mỗi một người bọn hắn mệnh. Thánh thủ trước thiên phát động tinh đấu chẳng chỉ phát động vân là thiên vong phát động tam trọng tinh thần lĩnh vực phát động sôi sục cầm âm, giao hòa Mộ Nhan tất cả linh lực, hội tụ thành một đạo âm tường, thay thế nguyên bản bình chướng, ngăn cản tại hắc vụ trước mặt. Nhưng mà còn chưa đủ bất tỉnh nguyên bên trong hắc vụ quá cường đại. Mộ Nhan vội vàng mà thành trận pháp, căn bản là không có cách triệt để ngăn cản được. Sắc mặt của nàng tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ biến bạch, ngay cả bờ môi đều đã mất đi cuối cùng một tia huyết sắc. Tấu chương xong.